Hoàng Kim Đồng, chương 450, tên ăn mày cầm chén vàng ti ti, góc truyện audio.com, Hào Vinh thật sự giống như là mèo bị giẫm đuôi, hắn thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, mất sạch phong độ chỉ trợn mắt nói. Đầu tư không nhiều sao, cậu Trang, tôi đầu tư cả chục triệu đô la vào đây rồi, ngoài tiền giao nạp cho chính quyền thì cơ sở này đã nuốt hơn 20 triệu đô, nếu không có thể cho ra nguyên thạch phỉ thúy, xem như lần này anh thật sự thảm thương. Trang Duệ là người một nhà, Hào Vinh cũng không sợ nói rõ vấn đề, thế là nói ra những lời trong lòng mình. Chục triệu đô la, có nhiều như vậy sao? Trang Duệ thật sự cũng giật mình, dựa theo tỷ số hối đoái thì chục triệu đô la là 650 triệu tệ, con số này cũng không nhỏ. Mỏ ngọc ở Tân Cương của mình có tổng giá trị trên 1 tỷ rưỡi chỉ đầu tư vài chục triệu, không ngờ một mỏ khoáng nguyên thạch lại đầu tư nhiều như thế. Ôi, xem ra lần này tôi thất sách. Hào Vinh thở dài, hắn nói rõ chân tướng sự việc cho Trang Duệ. Thì ra mỏ khoáng chỗ này là do phía Myanmar và các công ty liên hợp khảo sát, khi đó kết quả khảo sát cho thấy đây là mạch khoáng có trữ lượng nguyên thạch phỉ thúy phong phú, có thể là mỏ khoáng lớn nhất Myanmar, vì vậy mà khi đấu thầu có rất nhiều công ty điên cuồng đặt giá. Vì những mỏ khoáng cũ của Hào gia đã được khai thác rất toàn diện, bây giờ muốn tiếp tục mở rộng nghiệp vụ, hơn nữa khi khảo sát thì công ty của Hào gia cũng có người tham dự, vì thế Hào gia quyết định thu vào tay, mà Hào Vinh phải bỏ ra một cái giá lớn mới nắm được quyền khai thác. Ngoài số tiền mà trước đó các công ty bỏ ra để khảo sát là 20 triệu đô la, còn phải giao nạp cho chính quyền 30 triệu đô la. Hơn nữa đầu tư ở chỗ này cũng lên đến vài chục đô la, nếu ngư không có tiên lời thì xem như công ty Hào Thị lần này thiệt hại lớn. Vì chính quyền Myanmar có 10% cổ phần trên danh nghĩa, trên giấy tờ cũng có phần hoa hồng thấp nhất, nếu không khai thác thì công ty cũng phải trả tiền cho chính quyền Myanmar. Trừ khi bọn họ bán mỏ khoáng này đi, nhưng tình huống này khó xảy ra, ai cũng không ngốc, sẽ không tiếp nhận. Hào đại ca, anh mua mỏ khoáng này và bỏ ra một cái giá quá lớn, tiền khảo sát thì có thể hiểu được, tiền giao cho chính quyền cũng là bình thường, nhưng 10% cổ phần ngồi ăn không chẳng phải quá hà khắc sao. Chưa có phỉ thúy thì ai dám nói có lợi nhuận. Sau khi hiểu rõ chân tướng thì Trang Duệ liên tục gật đầu, hắn và Ngọc Vương ra hợp tác khai thác mỏ khoáng ngọc sẽ không liên quan đến chính quyền, nhưng nghe nói gần đây chính quyền cũng muốn chỉnh đốn công tác khai thác bừa bãi, nhưng sẽ không động vào những mỏ khoáng đã khai thác từ trước đó. Ôi, khi đó cạnh tranh quá khốc liệt, nếu tôi không ném ra điều kiện như vậy, sợ rằng sẽ không nắm bắt được mỏ khoáng. Không cần Trang Duệ lên tiếng thì Hào Vinh đã hối hận không kịp, chỉ là hợp đồng đã ký, nếu hắn đơn phương xé hợp đồng thì sẽ bị chính quyền Myanmar và các công ty khác chèn ép, hậu quả này còn nghiêm trọng hơn mỗi năm phải trả hoa hồng cho phía Myanmar rất nhiều lần. Anh Hào, trước khi anh đầu tư thì chính quyền Myanmar không xuất tiền sao? Để bọn họ phải bỏ tiền ra sao? Đáng cười, bọn họ chỉ trông vào tiền trong túi chúng ta mà thôi. Hào Vinh tức giận nói. Chính quyền Myanmar nói chung là mặc kệ mọi chuyện, nơi đây không có chuyện thu thuế, vì vậy phía Myanmar giống như một tên ăn mày, vì muốn nuôi quân nên chỉ có thể liều mạng bán tài nguyên. Tài chính thu vào tất nhiên sẽ nằm trên những công ty khai thác. Góc truyện audio.com, tài nguyên, muốn được khai thác phải có sự đồng ý của chính quyền Myanmar, hơn nữa phải cho ra đầy đủ lợi ích. Bọn họ chỉ đòi tiền mà thôi, căn bản không hỏi gì khác, dù anh có đào rỗng cả Myanmar thì chẳng ai thèm quan tâm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun điều này, như vậy cũng được sao? Trang Duệ thật sự trợn mắt há mồm, điều này tính là gì? Mậu dịch giữa Myanmar và Trung Quốc mới thái quá, cậu biết hình thức phân phối mậu dịch giữa hai bên là thế nào không? Trang Duệ lắc đầu, đó chính là phía Trung Quốc lấy đi phần lớn, người Myanmar chẳng có được bao nhiêu lợi ích. Hào Vinh nói mà cảm thấy ái ngại, cũng cảm thấy bi ai cho cuộc sống của mình. Trang Duệ lúc này trợn tròn mắt, có mậu dịch như vậy sao? Myanmar khá nghèo, tổng GDP không cao, chút tiền thu vào của Myanmar chỉ đủ cho Trung Quốc làm vài con đường cao tốc hoặc tu kiến đường sắt mà thôi, rõ ràng số tiền đó là quá ít với một quốc gia. Vì thế chính quyền Myanmar không có năng lực dẹp loạn và đánh đổ sự cắt cứ, đối với chính quyền Myanmar thì chiến tranh là một món hàng xa xỉ không thể tưởng tượng, cũng là tai họa không có năng lực đối phó. Tất nhiên Myanmar cũng không thể nắm chắc kinh tế, vì một tập đoàn lớn của Trung Quốc cũng đủ làm mưa làm gió ở đây. Chính quyền vì ổn định nên không dám hô hào thu thuế, vì vậy mà quốc khố rất khó khăn. Dưới tình hình như vậy, chính quyền Myanmar muốn có thể tiếp tục tồn tại thì từ trung ương đến địa phương đều chỉ có con đường duy nhất là bán tài nguyên. Trang Duệ không ngờ Myanmar sẽ khốn khó như thế. Myanmar nhiều đất ít người nhưng tài nguyên lại cực kỳ phong phú, đặc biệt là gỗ quý và bảo thạch chất chứa trong đất, có thể nói là một trong những nước xếp vị trí đứng đầu trên thế giới.